Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 299, 36 Thiên Cương. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, để tiết gia chủ sắc mặt dị thường khó coi. Hắn lo lắng nhất vẫn là Bắc Đầu một mạch đứng ra can thiệp. Rốt cuộc bọn họ hiện tại vẫn là chòm sao Bắc Đầu bá chủ. Tiết gia khởi nguồn cũng ở nơi đây, căn bản không nghĩ cùng Bắc Đầu một mạch quan hệ chuyển biến xấu. Nếu như ta không có nhìn lầm, đây là 36 thiên cương. Không Áo thần thái quái lạ, lập tức kinh ngạc nói, Tinh Nguyên, không nghĩ tới các ngươi Bắc Đầu một mạch, dĩ nhiên chôn giấu nhiều như vậy anh kiệt, mỗi cái chiến lược đỉnh cấp, tuy rằng không có đến vấn đỉnh cao nhất cấp độ. Nhưng là 36 vị đệ tử này đã ghê gớm. Hơn nữa Bắc Đầu tinh chủ đệ tử, tuyệt đối không phải bình thường nha. Bắc Đầu một mạch gốc gác không dung lơ là, tộc này truyền thừa trăm vạn năm, gốc gác gì không có. Ở Bắc Đầu một mạch hưng thịnh đến cường thịnh thời đại, đã từng đi ra 36 vị thần thông quảng đại trưởng lão, liên thủ mở ra 36 môn trận đạo thần thông. Nhưng là đương nhiên muốn gây dựng lại 36 thiên cương. Quá khó khăn rồi, ai cũng không nghĩ tới. Trúc Nguyệt sẽ tìm được thích hợp tu luyện 36 thiên cương trận đạo thần thông đệ tử. Có thể thấy được nàng tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết. Tinh Nguyên ha ha cười nói, những năm này Bắc Đấu tinh chủ dốc hết tâm huyết, bồi dưỡng không ít đệ tử kiệt xuất. Ở trong có không ít đệ tử đều là từ ngoại vực tiếp dẫn lại đây. Thiên phú cũng không tệ. Hắn, để Diêu Quang Điện chủ thở dài. Không nghĩ tới Trúc Nguyệt trong bóng tối ở bồi dưỡng nhân thủ. Một khi này 36 vị tuổi trẻ anh kiệt cường thịnh lên. Tương lai khẳng định là Bắc Đầu một mạch trụ cột. Hàn Tấn nét mặt già nua khó coi. Hắn đều không biết những chuyện này. 36 thiên cương một khi gây dựng lại, tiết quan trông đỡ được sao? Màu vàng lôi vực nơi này, khí sát phạt lan tràn, dường như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. 36 vị đệ tử, nam nữ đều có, mỗi cái khí thôn non sông, cơ thể sán như sao, sừng sững ở thác nước màu vàng phía trước. Bọn họ uy thế kinh thiên địa, đối lập quần hùng. Hiển lộ hết đại giáo phong thái, âm âm, tiết quan chân đạp trời cao, sợi tóc vũ động, toàn thể mênh mông ra thông thiên triệt địa pháp tướng lực lượng. Xuyên qua vòm trời, trong mắt của hắn tỏa ra ý lạnh, tầng tầng khủng bố uy thế phun trào mà ra, phảng phất hóa thành một tôn đế vương, ở dò xét hắn ranh giới, nhìn xuống này 36 vị Bắc Đầu anh kiệt. Được lắm tiết quan, hắn dĩ nhiên thật ra tay, quả nhiên nuôi thành vô địch uy thế, vây xem khắp nơi thiên kiêu ngơ ngác, dồn dập nhìn thấy tiết quan vọt tới, xuyên thể mà ra vô biên sát niệm, quét ngang phía trước, hết thảy vật chất đều muốn ở dưới thần uy của hắn tan vỡ tan rã. Khi loại này vô địch uy thế ngang qua trời cao, nhằm phía 36 vị anh kiệt thời khắc. Này 36 vị khí thế mạnh mẽ Bắc Đầu anh kiệt, cảm thấy nghẹt thở, đều có một loại giữa trời nổ tung xu thế. Tiết quan mạnh mẽ vô dung hoài nghi, đồng đại nắm giữ chí tôn chiến lực, tuyệt đối không phải nhiều người là có thể áp chế tiết quan. Nhưng là khiến lòng người phi rung động hình ảnh, 36 cái đệ tử liên tiếp thét dài, mỗi một cái cũng như cùng vũ trụ tinh thể. Khí sung mây xanh, giữa lẫn nhau phóng thích khí tức hợp làm một thể, diễn hóa ra một cái chật ních hư không biển sao. Trong lúc nhất thời nhật hủy trăng trầm, cảnh tượng ngập trời, tùy ý tiết quan xuyên thể thần năng ở mênh mông, đối mặt 36 thiên cương, cũng tự chủ đào móc, nổ thành một mảnh nát tan. Hống, kỳ lân tiếng gào rung trời, bế nghễ vòm trời. Tiết quan lao xuống mà đến, sau lưng hiển hóa ra một đầu chống ra vòm trời pháp tướng. Kỳ lân hiện ra, há mồm thôn hống, mắt trần có thể thấy. Từng đường tử quang lao ra, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Đây là kỳ lân chi hống, hơi một tí đều có thể gào vỡ hư không. Đại thần thông ở đây bạo phát, đầy trời màu tím sóng gợn, cuồn cuộn mà đến, giống như đại dương ở gào thét, đánh về phía 36 thiên cương. Hộ ta giáo thiên kiêu, giết cho ta. 36 vị bắc đầu một mạch anh kiệt đồng loạt giống to. Tinh khí thần thức tỉnh rồi, mà thay hình đổi vị, sắp xếp trận pháp, giống như ở dẫm đạp tinh không. Biển sao rừng rực, nhật nguyệt tinh đấu trôi nổi. 36 thiên cương đại trận tổ hợp, như là móc lên vực ngoại tinh không, tiếp dẫn dưới cửu thiên ngân hà lực lượng, ẩn chứa khủng bố tuyệt luân khí tức, mạnh mẽ chặn lại rồi kỳ lân chi uy. Giết! Bọn họ tức giận xông tới, phóng thích đấu chí, 36 thiên cương đại trận trong khoảnh khắc chuyển động. Giết hướng tiết quan, đây là một tầng tiếp một tầng biển sao sóng lớn, cuốn lấy trên không, ẩn chứa phá diệt vạn vật uy năng, đánh về phía tiết quan. Oanh, nơi này sôi trào một mảnh, tiết quan như là hóa thành một vị thần linh, trong thân thể hắn thần năng, có thể nói bất hủ thần lô đang thiêu đốt, phun ra mênh mông thần mang, soi sáng tinh không, thật là đáng sợ thần lực, tiết quan quả nhiên là đáng sợ, đồng đại có thể địch nổi hắn, ít lại càng ít, vực ngoại thiên kiêu đều thay đổi sắc mặt, đầu tiên 36 thiên cương đầy đủ đáng sợ, tự nhiên mạnh hơn tiết quan trong cơ thể thần năng. Nhưng là 36 thiên cương đại sát trận bổ tới thời khắc, tiết quan lại vẫn có thể vung đầu nắm đấm oanh kích 36 thiên cương. Mặc dù không cách nào tạo thành tính thực chất sát phạt, chỉ có điều này đã đầy đủ đáng sợ rồi. Xoẹt xoẹt, kích lớn màu đỏ ngòm ngang trời, mang theo kinh thế tia sáng, bị tổ hành cầm cuồng bổ xuống, chém về phía mênh mông biển sao. Tổ hành đánh tới, toàn thể huyết quang che trời, tinh huyết dồi dào giống như màu máu ma sơn, nắm giữ kích lớn màu đỏ ngòm chính là sát phạt trọng khí. Trong phút chốc bổ tới, đánh mênh mông biển sao đều đang nổ vang, tử vi thánh nữ thanh khiết xuất trần, trắng như tuyết cơ thể óng ánh sán lạn, mông lung mưa ánh sáng, nàng bồng bềnh mà tới. Tay áo phấp phới, toàn thể dập dờn xưa nay tinh tú lực lượng. Vù, tử vi thánh nữ sau lưng dựng lên một cái to lớn cái bóng. Đây là tinh tú lực lượng ở hội tụ, phun trào mà ra đầy trời tinh tú gợn sóng, hướng về 36 thiên cương bốc lên mà đến. Phương xa bằng khiếu nứt trời, khí tức hung mãnh mà lại khiếp người. Một đầu toàn thân vàng óng chim thần dương cánh bay lượn, thân thể to lớn chật ních hư không, sắc bén con người màu vàng kim kinh sợ lòng người. Nó cuồng mãnh mà lại bá tuyệt, màu vàng móng vuốt lớn dò ra đến, chụp vào hội tụ biển sao phòng ngự, thậm chí đều muốn nắm rung động lên, đem bên trong một cái tiếp một cái đệ tử từ bên trong câu đi ra. Tạo hóa này thuộc về với ta, biển sao đều bị ánh chớp bổ ra một góc, đến ngàn vạn chớp giật chạy nhảy với trong thiên địa. Hào quang đáng sợ, đếm không hết chớp giật hội tụ thành một cái to lớn lôi thú. Muốn mở ra biển sao, giết hướng lôi trì, đoạt tạo hóa, lôi vũ quang đỏ mắt. Đối với tu hành lôi pháp hắn, lôi trì thuộc về hắn mạnh nhất tạo hóa. Nếu là có thể được một phần lôi dịch, đối với hắn tu hành đều đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đây là cỡ nào kinh thế hình ảnh, năm đại thiên kiêu bổ nhào mà đến, bùng nổ ra cực cường sát phạt lực lượng, đánh về phía biển sao. Trong lúc nhất thời, 36 thiên cương hội tụ biển sao lực lượng đều ở tầng tầng sụp đổ. Liên miên tinh thể đều ở vỡ vụn. 30 đệ tử cả người đều run, có một loại bị vừa đối mặt tách ra xu thế. Giết, Tiêu Nghiệp bọn họ gào thét lên, tinh nguyên sự sống đều thiêu đốt. đem chiến lược thúc đẩy đến trạng thái đỉnh cao. Ở đây thay hình đổi vị, diễn biến 36 thiên cương, có 36 viên to lớn tinh đấu treo ở trong biển sao chuyển động, chống lại vô tận sát phạt. Chỉ có điều quá khó khăn, bọn họ đều ở điên cuồng hét lên, dùng sức tất cả sức mạnh chống đối, vì Tô Viêm tranh thủ quý giá thời gian, còn dám ngăn cản, đừng trách ta vô tình. Lôi vũ quang phát ra tàn lãnh sát âm, bọn họ còn có chỗ bảo lưu, không muốn gây thành huyết án, đều rõ ràng một khi giết đi 36 vị đệ tử này, Bắc Đẩu một mạch nhất định sẽ phát điên. Đùng, trong giây lát, một tiếng vang thật lớn nổ tung ở trong lôi vực màu vàng. Ở quần hùng tâm kinh dưới ánh mắt, lôi trì bầu trời nứt ra một cái đại hắc động. Tô Viêm trong bảo thể, có từng sợi kinh thế khí tức đang thức tỉnh. Như là một vị cuồng bạo đến mức tận cùng hung long chậm chậm thức tỉnh. Ở hắn thức tỉnh thời khắc, trong lôi trì lôi dịch, hao tổn tốc độ đang tăng nhanh. Tô Viêm trong cơ thể lan truyền tiếng tụng kinh, thông thiên triệt địa, nằm dày đặc toàn bộ màu vàng lôi vực, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa thông thiên triệt địa thần năng. Thật là khủng khiếp, có pháp tướng cảnh tu sĩ đều đang run rẩy, có một loại quỳ sấp trên mặt đất kích động, như là nhìn thấy một vị chí tôn trẻ tuổi đang giác tỉnh. Nhìn xuống bát hoang, để to lớn màu vàng lôi vực đều ở run lên. Tình cảnh này, để tổ hành bốn người bọn họ, từng cái trong con ngươi lan tràn ra tàn khốc sát quang. Giết tới, không thể để cho Tô Viêm đang đột phá, lôi dịch sắp bị hắn tiêu hao hết rồi. Tứ đại tuổi trẻ cường giả đều là nổi giận, chiến lực thúc đẩy đến trạng thái đỉnh cao. Bọn họ liên thủ với Tiết Quan, trong lúc nhất thời dường như năm luân kinh thế kiêu dương xông vào 36 thiên cương bên trong, để biển sao đều ở huyễn diệt bất định, từng viên một vũ trụ tinh thể đều ở vỡ vụn. A, có một cái đệ tử kêu thảm thiết, cảm giác muốn hủy diệt ở đây, nổ thành cho tàn, phốc, vẫn lộ ra ngập trời huyết quang đại kích bổ tới, xé ra biển sao. Để một cái nhan dung mỹ lệ cô gái trẻ sắc mặt trắng bệch, nàng một cánh tay cho đẫm máu cắt đứt, cả người đều phải vỡ vụn. Hống, có một con sinh linh đang thét gào, nó toàn thân trắng bạc, lưu chuyển ánh trăng, đây là hiếm thấy tinh nguyệt thú, từ nhỏ bị trúc nguyệt nuôi lớn, sống lưng của nó đều Tiết Quan bàn tay cho sụp nứt, phát ra tiếng gào thét, kém chút ngã chồng vó vào trong vũng máu. Năm đại tuổi trẻ cường giả sụp ra 36 thiên cương, giết vào bên trong, muốn giết đi chặn đường đệ tử, vô giết đến trong lôi trì mất đi Tô Viêm. Các sư huynh muội giúp ta. Tinh Tĩnh Phù phát ra một tiếng thanh âm phẫn nộ. Cổ xưa tinh thể giải phong, 35 tên đệ tử đỏ mắt lên gầm lên. Trong cơ thể bản mệnh thần lực xuyên qua đến Tinh Tĩnh Phù trong cơ thể, để trong cơ thể nàng giác tỉnh biển sao lực lượng, khủng bố một đoạn dài. 36 thiên cương quy nhất, Bắc Đẩu tiên tử rất khả năng thật được Bắc Đẩu kinh. Không nghĩ tới Tinh Tĩnh Phù cũng tu thành Bắc Đẩu kinh. Tương lai quả nhiên ghê gớm, chẳng lẽ lại là cái kế tiếp Bắc Đẩu tinh chủ? Có người sợ hãi, thời khắc này Tinh Tĩnh Phù quá khủng bố, nàng hóa thành trận tâm, tụng đọc bất hủ tiên kinh, mà hai tay thúc đẩy tới, hiển hóa ra hai biển sao lớn ảnh thu nhỏ, dễ như ăn cháo đều có thể trấn áp thiên kiêu, bổ về phía nhằm phía bọn họ năm đại tuổi trẻ cường giả. Giết, năm đại cường giả con mắt lạnh lẽo, bọn họ vận chuyển đại thần thông. Oanh bổ về phía Tinh Tĩnh Phù, mặc dù là Tinh Tĩnh Phù lại đáng sợ, cũng rất khó chống đỡ được loại này đội hình. Đặc biệt là Tiết Quan bạo phát thời khắc, có thể nói tiền sử cự hung xung phong mà đến, toàn bộ nắm đấm đều muốn rung động vũ trụ một góc. Thả ra khủng bố ánh sáng, xuyên thấu biển sao, hắn quá mạnh, như chư thiên chí tôn. Ánh quyền rừng rực, ngày càng ngạo nghễ, đánh về phía trước, ai cùng so tài. Một ít nữ tử kích động run rẩy, rít gào, phát ra từ sâu trong linh hồn sùng kính. Thời khắc này Tiết Quan rốt cuộc thật đáng sợ. Toàn bộ màu vàng lôi vực đều lu mờ ảm đạm, cũng bị hắn quyền thế cho oanh đánh nát bấy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.